vội vàng hành lễ, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa lại. Quý Hồng Nô vừa đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Lão hàng này giam phải cứt chó à? Lý Kỳ chứng kiến vẻ mặt hận không thể nuốt chửng hắn của Vương Trọng Lăng, trong lòng không yên bất an. Hiền chất thật là có nhã hứng. Tình hình đến mức này rồi, ngươi còn có tâm tình ở đây nghe hát? Vương Trọng Lăng đặt mông ngồi xuống ghế, cười lạnh nói. Đâu có, đâu có. Lý Kỳ cười ha hả. Tiểu chất mới tới đây được một lúc. Nhưng vẻ mặt tươi cười của Lý Kỳ đã khiến Vương Trọng Lăng càng phẫn nộ, chật vỗ mạnh bàn cả giận nói. Tiểu tử ngươi thật to gan. Trước thì đắc tội Vương Tương, giờ lại đắc tội Bạch Tương. Ngươi có phải ngại mệnh quá dài hay không? Nếu là như vậy, ngươi nhảy luôn xuống sông tự tử đi, đỡ ở chỗ này hại người hại mình. Đắc tội Bạch Tương. Lý Kỳ kinh ngạc. Vương thúc thúc, tiểu chất đắc tội Bạch thúc thúc khi nào? Tiểu tử ngươi còn chối cãi. Vương Trọng Lăng tức giận hừ một tiếng. Sáng nay lúc vào triều, Bạch Tương liền bảo ta đuổi ngươi khỏi Tuế Tiên Cư. Nếu ngươi không đắc tội ông ấy, thì vì sao ông ấy phải làm như vậy? Hiện tại Vương Tương đang không ngừng chỉ vào ta, toàn bộ nhờ mấy người Bạch Tương hỗ trợ. Ngươi không giúp đỡ thì chớ, lại còn muốn dậu đổ bìm leo. Ông ta thực sự bị chọc tức. Đang yên đang lành bị Vương Phủ ghi hận. Lại vô duyên vô cớ bị Bạch Thế Trung lên án một trận. Mà tất cả mọi việc đều do Lý Kỳ gây nên. Cái gì? Lý Kỳ kinh hãi. Bạch thúc thúc bảo thúc đuổi cháu khỏi Tuế Tiên Cư. Ta việc gì phải nói dối ngươi? Lẽ nào lão phu nhàn tới mức ấy? Vương Trọng Lăng hừ một tiếng. Chẳng lẽ Bạch Thế Trung đã biết chuyện mình và thất nương? Chẳng lẽ đêm đó? Lý Kỳ nhớ mày thử hỏi. Không biết Bạch thúc thúc còn nói gì không? Đúng rồi, ông ấy còn bảo ta cảnh cáo ngươi, lần sau sẽ không phải là dùng cây gậy chiêu đãi ngươi, mà là cung tiễn. Vương Trọng Lăng khó hiểu nói. Ông ta không biết nguyên nhân trong đó, càng không biết Bạch Thế Trung nhờ nhắn lại như vậy là có ý gì. Vương Trọng Lăng không rõ, nhưng Lý Kỳ lại nhất thanh nhị sở, sau lưng lạnh băng băng. Nghĩ bụng, hóa ra đêm đó không liên quan tới Bạch phu nhân, mà tất cả đều là do Bạch Thế Trung phân phó. Chắc thời gian qua thất nương còn ưu phiền hơn mình tưởng tượng. Lý Kỳ vừa nghĩ tới Bạch Thiển Dạ trong lòng lại lo lắng. Vương Trọng Lăng thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, vội la lên. Bây giờ ngươi định làm thế nào? Nếu không phải Lý Kỳ còn có cổ phần ở Tuế Tiên Cư, thì ông ta đã sớm đuổi Lý Kỳ đi rồi. Đâu cần đợi tới ngày hôm nay. Đánh! Cái gì? Đổ mồ hôi! Nhất thời không cẩn thận, lỡ miệng. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Không có gì, không có gì. Vương Trọng Lăng trừng hắn một cái, rất vô lại nói. Chuyện giữa ngươi và Bạch Tương ta không muốn hỏi tới. Tuy nhiên việc này nếu là do ngươi gây ra, vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiểu chất biết rồi. Lý Kỳ thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Vương Trọng Lăng. Rất sợ ông ta tức giận đến đau tìm mà chết. Vội vàng gật đầu. Cười nói. Vương thúc thúc, hiện tại thúc lo lắng nhất là Vương Tương phải không? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Vương Trọng Lăng trừng mắt một cái, gật đầu. Vậy Vương Tương sợ ai nhất? Lý Kỳ cười hỏi.